Mai Trắng Trong Tuyết, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiểu Duệ vẫn luôn đi tìm nguyên nhân thực sự vụ thảm sát Mai Phủ năm xưa. Mọi thông tin đều hướng tới Dương Thiên Vũ là chủ mưu. Thái Khanh Quận Vương hé lộ nội tình việc đầu độc Mai gia và đại hoàng tử mới chính là Thanh Mai Trúc Mã của Tiểu Duệ. Còn Dương Thiên Vũ phong tư đĩnh đạc, tư chất hơn người nhưng thực chất chỉ là kẻ máu lạnh và lợi dụng Tiểu Duệ. Cuộc đối đầu giữa quân Huyền Vũ và Thiên Tước thực chất là mưu đồ thanh trừ cướp ngôi nội bộ trong triều đình Huyền Vũ. Thái Khanh Quận Vương một nhân vật bí ẩn, cũng là người mà Tiểu Duệ đặt niềm tin để rồi giáng đòn chí mạng về phía Dương Thiên Vũ. Tiểu Duệ đi tìm chính nghĩa hay chỉ là con cờ trong mưu đồ chính trị? Thanh trừ phe phái, chuyện tình Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ có thật là chân ái? Cách chương.